Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 731, chương 734, Tinh Không Du Đãng Khuyển. Tinh Không Tháp tổng cộng có 3 tầng, chiếm diện tích không lớn, nhìn giống như là một tòa rất phổ thông tháp lầu, toàn thân phơi bày màu đen nhánh đầm sâu, phía trên có từng đạo giống như ánh sao như vậy lấm tấm. Cửa tháp trên có tấm bảng, viết, Tinh Không Tháp, Mạc Bất Phàm hướng Tinh Không Tháp đi tới cửa tháp trước, quét, có một đạo tin tức pop-up từ cửa tháp phía trên tấm biển nhảy xuất hiện. Phơi bày ở Mạc Bất Phàm trước mắt, có Tinh Không Tháp tin tức cặn kẽ, tông môn kiến trúc, Tinh Không Tháp tầng thứ nhất, có thể huyễn hóa ra vũ trụ tinh không hoàn cảnh. Tiếp dẫn trong vũ trụ không chỗ nào không có mặt vũ trụ nguyên năng. Nhưng đối với vũ trụ nguyên năng tiến hành tinh luyện cùng luyện hóa, chuyển hóa thành dễ dàng hấp thu phẩm chất cao nguyên năng. Từ đó tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện. Đệ nhị tầng, có thể huyễn hóa ra vũ trụ tinh không huyễn cảnh. Số lớn tiếp dẫn trong vũ trụ không chỗ nào không có mặt vũ trụ nguyên năng. Nhưng đối với vũ trụ nguyên năng tiến hành tinh luyện cùng luyện hóa, chuyển hóa thành dễ dàng hấp thu phẩm chất cao nguyên năng. Từ đó tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện. Tầng thứ 3, ẩn chứa tinh không pháp trận, có thể hấp dẫn trong phạm vi nhất định tinh không cự thú đến gần cùng tụ tập. Tông chủ đặc quyền, tông chủ có thể mượn tinh không tháp lực lượng đánh thế giới phá thành lũy, tiến vào vũ trụ tinh không, từ đó có nhất định xác suất bắt được đến gần tinh không tháp tinh không cự thú. Nhắc nhở, chỉ có chân truyền trở lên có thể tiến vào nên kiến trúc. Rất nhanh, Mạc Bất Phàm thì nhìn xong rồi toàn bộ tin tức, chỉ có thể chân truyền trở lên có thể tiến vào. Như vậy nói cách khác, toàn tông trên dưới, ngoại trừ bổn tọa ngoại, cũng chỉ có Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc có thể tiến vào cái này kiến trúc. Mạc Bất Phàm nỉ non, những người khác không có tư cách này. Tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng là tăng lên tốc độ tu luyện, hơn nữa cũng không có tu vi hạn chế. Tầng thứ ba chỉ có một tòa tinh không pháp trận, hay là dùng tới hấp dẫn tinh không cự thú. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đẩy ra cửa tháp, tiến vào tinh không tháp, chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhìn ra xa, lại không thấy được tinh không tháp bên trong bất kỳ tình huống gì. Cửa tháp đóng cửa, bọn họ càng là cái gì cũng không thấy được. Triệu sư huynh, ngươi cảm thấy cái này tinh không tháp có ích lợi gì? La Phong hỏi, ta làm sao biết? Triệu Tiền Tiền nhún vai một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiêu Kiếm im miệng không nói. Nếu là kêu tinh không tháp, kia phỏng chừng cùng tinh không có liên quan đi. Tô Tâm Tâm suy đoán nói. Có thể, những người khác phụ họa mấy câu. Tinh không tháp bên trong, tầng thứ nhất, dọi vào Mạc Bất Phàm mi mắt là trống trải đại điện. Đại điện chính giữa có từng cái bồ đoàn, trung bình rải rác trên mặt đất, chiếm cứ bằng nhau không gian, tổng cộng có 9 bồ đoàn. Nói cách khác, tầng thứ nhất ủng hộ đồng thời 9 tên đệ tử tu luyện. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm ở chính giữa trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống. Ông, ngay sau đó, có một loại kỳ dị năng lượng phun trào. Mạc Bất Phàm phát hiện chung quanh hình ảnh xuất hiện biến hóa. Trong nháy mắt mà thôi, chung quanh biến thành đen nhánh vũ trụ tinh không. Từng luồng vũ trụ nguyên năng bị tiếp dẫn tới, phảng phất vượt qua thời không ngăn cách, trực tiếp tiến vào tinh không tháp chính giữa, cũng bị tinh luyện cùng luyện hóa, biến thành dễ dàng hấp thu phẩm chất cao nguyên năng. Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, hấp thu những thứ này phẩm chất cao nguyên năng, đem ẩn chứa năng lượng xa xa vượt qua linh khí. Hơn nữa bởi vì vốn chính là vũ trụ nguyên năng chuyển hóa mà thôi, đối Mạc Bất Phàm cảm ngộ pháp tắc có một chút trợ giúp. Phải biết, Mạc bất phàm nhưng là thế giới cảnh đại viên mãn sơ kỳ. Những thứ này phẩm chất cao nguyên năng đối với hắn đều có như vậy đại công hiệu. Thậm chí so với ở trong vũ trụ trực tiếp hấp thu vũ trụ nguyên năng còn tốt hơn. Như vậy, đối với vẫn chỉ là vô song cảnh, thần phách cảnh Hồ Tiểu Ngọc cùng Lâm Linh Nhi mà nói. Càng là công hiệu nghịch thiên, nếu như ngày ngày có thể ở tinh không tháp trung tu luyện, tuyệt đối có thể nhanh hơn bước vào thế giới cảnh, đối với cảm ngộ pháp tắc đều có cực lớn tăng phúc. Nửa giờ sau, Mạc bất phàm tựu đình chỉ tu luyện rồi, chung quanh huyễn cảnh biến mất, sau đó đứng dậy, tinh không tháp chức năng quả thật không tệ, Mạc bất phàm vẫn tương đối hài lòng, dù sao chỉ là tu luyện nửa giờ, pháp tắc chi lực lại có chút tăng lên. Có thể thấy tinh không tháp tu luyện tăng phúc quả thật không yếu. Tin tưởng Linh Nhi cùng Tiểu Ngọc tiến vào trong này tu luyện lời nói. Tuyệt đối có thể được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa các nàng cũng đều là yêu nghiệt cấp thiên tài. So với ta tư chất cao hơn. Sau đó, Mạc bất phàm tiến vào đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng cùng tầng thứ nhất chênh lệch không bao nhiêu. Đồng dạng là trống trải sân, có 9 bồ đoàn, có thể tiếp dẫn vũ trụ nguyên năng, chỉ bất quá đưa tới vũ trụ nguyên năng là tầng thứ nhất không chỉ gấp mấy lần. Tự nhiên làm theo, tu luyện tăng phúc so với tầng thứ nhất tới muốn cường đại không ít. Giống vậy, Mạc bất phàm cũng ở đây đệ nhị tầng tu luyện nửa giờ. Pháp tắc chi lực có chút tăng lên. Nhưng khoảng cách lên cấp đến thế giới cảnh đại viên mãn trung kỳ còn kém rất xa. Cuối cùng, Mạc bất phàm tiến vào tinh không tháp tầng thứ ba. Ông, Mạc bất phàm bóng người từ đệ nhị tầng biến mất, là trực tiếp truyền tống đến tầng thứ ba, là không phải đi thang lầu loại. Tầng thứ ba, Mạc bất phàm bóng người xuất hiện ở nơi này, dọi vào Mạc bất phàm mi mắt là trống trải nơi. Liền bồ đoàn cũng không có, chỉ có chính trung ương một tòa trận pháp, hình tròn trận pháp, có từng đạo đường vân, phơi bày nước sơn hào quang màu đen, đường vân chính giữa còn có điểm điểm tinh quang, lóe lên quang mang, chính là tinh không tháp tinh không pháp trận. Ngay sau đó, Mạc bất phàm bước nhanh đi tới tinh không pháp trận trước. Quét, danh xưng, tinh không pháp trận phẩm cấp. Vô giới thiệu, tinh không tháp đặc biệt trận pháp, không có năng lực khác, lại có thể vô thời vô khắc tản mát ra kỳ dị năng lượng ba động. Vượt qua thế giới thành lũy cùng thời không giới hạn, tản mát ra hấp dẫn tinh không cự thú ba động. Có một đạo tin tức lan xuất hiện, đây là một tòa không có phẩm cấp trận pháp, Mạc bất phàm nỉ non, chỉ có hấp dẫn tinh không cự thú chức năng. Sau đó, Mạc bất phàm bắt đầu quan sát bốn chu lai, lại không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không có phát hiện tinh không pháp trận nắm giữ khác đặc thù cùng khác chức năng. Quả thật chỉ có hấp dẫn tinh không cự thú này một cái chức năng. Có chút thất vọng, ông, lúc này, ngay tại Mạc bất phàm dự định lúc rời đi sau khi tinh không pháp trận đột nhiên xuất hiện biến hóa. Không có dấu hiệu nào sáng lên huy hoàng, ở chính trung ương vị trí, xuất hiện một màn ánh sáng, tạo thành một cái thật lớn hình ảnh, phơi bày ở Mạc bất phàm trước mắt, tinh không, trong bức tranh là một vùng sao trời, đây là, Mạc bất phàm nghi ngờ, hiếu kỳ đi tới, cẩn thận quan sát, Mạc bất phàm phát hiện, hình ảnh lại là một vùng vũ trụ tinh không. Không chỉ có như thế, Mạc bất phàm còn chứng kiến này một vùng sao trời trong bức tranh. Xuất hiện từng đạo bóng dáng cùng điểm sáng, lóe lên quang mang, giống như điểm sáng một dạng điểm sáng quang mang có mạnh có yếu. Mạc bất phàm thử đem sự chú ý thả ở trong đó một điểm sáng phía trên. Quét, ngay sau đó, có tin tức xuất hiện, chủng tộc, tinh không cự thú xưng vị. Tinh không du đãng khuyển cảnh giới, sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ giới thiệu, cực kỳ thường gặp tinh không cự thú, có tốc độ trời sinh thiên phú. dù đáng ở mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không, lấy vồ mồi vũ trụ vật tàn lưu sinh tồn, hoặc là chiếm đoạt bỏ hoang hành tinh, bắt tỷ lệ thành công. 7 thành, tinh không du đãng khuyển, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, nhìn kỹ xong rồi toàn bộ tin tức, suy đoán nói, loại này tinh không cự thú, phòng trừng thuộc về tinh không cự thú tầng dưới chót nhất đi. Bất quá tỷ lệ thành công rất cao a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục